Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, thi đầu vào cùng lớp học thiết trí. Chuyện này có khó khăn gì? Suzuki Hitomi Koko từ phía sau đi tới. Nói: Giải quyết như thế nào? Suzuki Hitomi hỏi: Đem những học sinh này toàn bộ tiếp thu. Sau đó tách ra trường học. Koko nói: Koko A, bản thân hơn 1000 người chính là tách đi ra trường học. Bây giờ không có nhiều như vậy lão sư giáo sư A, Suzuki Hitomi nói. Vậy ngươi không đi trở về lão sư sao? Koko nói: Konoha, Xa Nhẫn, Sóng Quốc, chờ ngươi không phải đều có quan hệ sao? Nếu có thể tới A, Suzuki Hitomi cười khổ nói. Ngươi thử qua không có? Chưa thử qua thế nào biết rõ đây? Koko nói. Tốt lắm đi, bất quá ngươi vừa nói như thế. Ta cũng có một cái biện pháp. Suzuki Hitomi nói. Biện pháp gì? Thi đầu vào. Vâng, tham gia thi đầu vào. Qua quan đi vào trường học. Bất quá quan sang năm trở lại. Những hài tử này trước đều là không có cơ hội đi học. Ngươi thi đầu vào bọn họ có thể qua sao? Còn nữa, sang năm bắt đầu cũng chỉ muốn 6 tuổi. Ngươi giải quyết như thế nào? Đem thời hạn phóng khoáng đến năm sau. Năm nay không có qua sang năm còn có thể đến. Nhưng là năm sau bắt đầu thì nhất định phải là 6 tuổi. Còn như thi đầu vào. Để ta làm ra đề. Ngươi ra đề. Bọn họ ngay cả chữ to cũng không nhận ra một cái. Ngươi thế nào ra đề? Rất đơn giản. Ta nói. Bọn nhỏ trả lời. Chữ nói nhập học sau hội. Sẽ. Giáo. Tốt lắm đi. Hai người nói xong, quay đầu nhượng Hashimoto người nhà nói cho vẫn còn ở xếp hàng mọi người. Chọc cho mọi người một trận hoan hô. Suzuki Hitomi tìm tới mấy cái quốc gia Daimyo cùng Kage. Nhờ cậy bọn họ phái mấy tên lão sư. Không cần rất cao yêu cầu. Phổ thông trung nhẫn là được rồi. Cũng may mấy cái quốc gia bởi vì là liên hợp tiếng biết chuyện đều biết rõ tình huống. Biểu thị chỉ cần bỏ tiền. Cho ai làm không phải làm đây. Liên lạc hảo lão sư. Các loại. Chờ. Lão sư môn chạy tới nhẫn giới trường học cũng đã là 3 ngày sau đó. Bọn nhỏ đang đợi trong 3 ngày. Ăn uống sảng khoái ngủ ngon chơi đùa được. Khỏi phải nói lái nhiều tâm. Bất quá. Nhà bọn họ lớn lên liền khổ. Trường học nói. Là nhằm vào học sinh. Không phải nhằm vào gia trưởng. Ăn uống chi tiêu các gia trưởng muốn tự mình giải quyết. Nhưng là, tức khiến như vậy, gia trưởng cũng không thả tay. Bọn nhỏ đi tới trường học, ăn uống cũng không cần quản. Chỉ cần giải quyết quần áo các loại vấn đề mà thôi. Tương đối trong nhà thiếu xài bao nhiêu tiền đây? Tuy nhiên bản thân cũng hoa không bao nhiêu. Đều là người nghèo, lão sư môn chạy tới nhẫn giới trường học sau. Suzuki Hitomi triệu tập bọn họ mở một buổi họp. Mặc dù hiếu kỳ đệ nhị thiên lưu trình cùng trong cuộc thi sắc mặt, nhưng là cũng đều không có nhiều lời. Thứ tư ngày, lão sư môn đều đến đông đủ sau, đem bọn học sinh cũng gọi nói sân luyện tập trên. Chính mình đứng ở đài chủ tịch trên nói chuyện. Bọn nhỏ, đầu tiên nói cho các ngươi biết một cái không tốt tin tức. Bởi vì thái độ làm người cân nhắc quá nhiều, chúng ta không có cách nào đem toàn bộ các ngươi tiếp thu. Cho nên, muốn đào thải mất một số người. Nghe được Suzuki Hitomi nói, bọn nhỏ cùng hai tử các gia trưởng xuống liền vỡ tổ. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Cuối cùng lại còn nói phải bị đào thải mất. Như vậy có thể, một ít các gia trưởng đều bắt đầu tức miệng mắng to. An tĩnh. Nhìn thấy tình cảnh hơi không khống chế được, Suzuki Hitomi kêu nói, chờ an tĩnh lại, nói, bọn nhỏ ở chỗ này cũng hưởng thụ 3 ngày, cảm thụ xuống trường học đại khái cảnh vật chung quanh, bị loại bỏ không nên nản chí, sang năm còn có thể đến, ta đã quyết định đem tuổi tác thời hạn phóng khoáng tới năm sau, mà còn, bị loại bỏ trừ buổi tối 1 năm học sau, so trước trên học hữu ưu thế. Nói xong, liếc mắt nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt bọn nhỏ cùng gia trưởng. Suzuki Hitomi còn nói, ít nhất các ngươi biết có thi đầu vào, biết rõ khảo thí phạm vi, biết rõ mở lớp học tình huống. Nghe được Suzuki Hitomi nói, bàn dưới nghị luận ầm ĩ, có chút đã lui đường trống. Sang năm tới biết rõ tình huống, năm nay tới hai mắt tối thui a. Bất quá còn muốn nghe một chút năm nay thi đầu vào đều thi cái gì đó. An tĩnh, chờ đến phía dưới nghị luận chênh lệch thời gian không nhiều. Suzuki Hitomi ngăn lại nói, muốn sang năm trở lại, ngày mai tới trường học lĩnh sang năm thi đầu vào phạm vi. Không nên trong trường học đợi lấy, cho năm nay muốn nhập học chừa chút không gian. Năm nay muốn nhập học theo lấy hướng dẫn lão sư tiến vào mỗi cái phòng học tiến hành thi đầu vào. Nhìn thấy đều an tĩnh lại, Suzuki Hitomi nói, chỗ tốt là bọn nhỏ bởi vì là gia đình nguyên nhân. Cơ bản con số cùng có hạn mấy chữ vẫn là nhận biết. Suzuki Hitomi phải làm, chính là ở một cái sáng sớm thời gian, giáo hội bọn họ các loại số học phù hiệu và đếm xem. Mà lão sư, chính là Suzuki Hitomi phân thân thêm một ít giáo sư cấp pháo hôi. Đang chiến đấu lực bên trong là pháo hôi. Ở trong trường học cũng không phải là một đám tiểu hài tử mà thôi. Lại là chỉ giáo một ít số học phù hiệu và đếm xem. Đối với bọn họ mà nói không nên quá đơn giản. Buổi chiều, Suzuki Hitomi đem bài thi giao cho muốn tại năm nay nhập học bọn nhỏ. Không biết chữ cũng được. Lão sư hội sẽ đọc lên đề mục đến. Nhưng là đề mặt lại không được. Đều là đồ họa đề cùng định đoạt đề. Bài thi kỳ thực chính là Lâm Tử Hào thời kỳ trẻ con thăng tiểu nhân học khảo thí. Lại thêm trên phía sau, trường học người nào xây, hiệu trưởng là ai, đi học phải cảm tạ người nào, học thành sau đó muốn làm gì. Các loại nói, sẽ không viết chữ khẩu thuật là được rồi. Đi qua một cái sáng sớm trường học, buổi chiều bài thi bọn nhỏ đều đáp đến chung quy chung củ. Trừ mấy cái sáng sớm lên lớp không nghiêm túc, còn không có nhượng đáp phía sau đề, liền nhượng rời đi. Mà mấu chốt nhất là phía sau mấy đề. Tuy nhiên phía sau đề không có tiêu chuẩn câu trả lời. Nhưng là kỳ thực phía sau đề là trọng yếu nhất. Chờ đến trước mặt đề qua xem xét. Nhượng bọn nhỏ toàn bộ rời đi phòng học. Lại từng bước tiến vào phòng học trả lời. Mà lần này cũng chỉ là Suzuki Hitomi triệu hoán vật mới có thể đảm nhận quan giám khảo. Suzuki Hitomi muốn biến đổi ngầm cho những hài tử này tẩy não. Nói cho bọn hắn biết, các ngươi đúng là học cho ta. Các ngươi tới đây cái trường học hưởng thụ là bởi vì cho ta. Các ngươi phải cảm tạ ta. Như vậy, ở tại bọn hắn sau khi lớn lên, Suzuki Hitomi học sinh có thể nói là lần vải toàn bộ đại lục. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế thẳng haku là được. Tại lại sàng lọc mấy cái không hợp cách học sinh, hỏi cái gì đều không biết rõ. Sao? Tuyên bày thành công công vào học hữu 1.624 người. Những người khác chỉ có sang năm trở lại. Đệ nhị ngày, đem chuẩn bị năm thứ hai trở lại ra trường đuổi đi sau. Suzuki Hitomi đem đã nhập học bọn nhỏ lần nữa triệu tập đến sân luyện tập trên. Bọn nhỏ, đi qua hôm qua khảo thí. Các ngươi đều là tương lai tinh anh. Trường này làm giáo tập cũng không tất cả đều là nhẫn thuật. Mà là bao hàm lấy các hành các nghiệp. Hy vọng hôm qua bọn nhỏ bài thi là chân thực hữu hiệu. Bởi vì là tướng này ảnh hưởng đến các ngươi phân ban. Trường học lớp học tạm thời phân là nhẫn thuật ban, võ sĩ ban, phục vụ ban, kỹ năng ban, quân sư ban, tổng hợp ban 6 loại lớp học. Trường học đem căn cứ các ngươi hôm qua khảo thí phân ban. Mỗi tháng sẽ có một lần khảo hạch cùng lên cấp. Nói cách khác, nếu như muốn đổi ban, ở một cái tháng sau đó tiến hành khảo hạch cùng lên cấp sát hạch. Khảo hạch thông qua lại lên cấp khảo nghiệm qua quan liền có thể đổi ban. Nhưng là, liên tục 3 cái nguyệt khảo hạt nhân không thông qua, cũng sẽ bị đào thải. Năm thứ 2 trở lại, nếu như năm thứ 2 lần nữa khảo hạch, liên tục 3 tháng không hợp cách, sẽ không còn tiếp thu. Biết chưa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.